Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, chương 46, ba đuôi Nguyệt Hồ. Ta nhìn một chút, Mesa lật ra bên tay trái một quyển khác sách màu đen tịch. Lật đến một trang cuối cùng, trống không trang sách bên trên, mấy hàng chữ nổi lên, Mesa nhìn thoáng qua, gật gật đầu nói. Gần đoạn thời gian, thuần thú trung tâm nghiên cứu gặp một chút vấn đề. Ngươi đi tới thuần thú trung tâm nghiên cứu, tìm tới Daru thêm giáo thụ. Hắn sẽ nói cho ngươi biết nhiệm vụ của ngươi. Thuần thú trung tâm nghiên cứu. Trần Binh ngẩn người, dạ qua chi thành hắn sớm đã đi toàn bộ. Có thể chưa thấy qua có thuần thú trung tâm nghiên cứu kiến trúc này. Há? Thuần thú trung tâm nghiên cứu không tại dạ quang chi thành bên trong, mà là tại ngoài thành phía bắc một cái sơn cốc bên trong. Trung tâm nghiên cứu chủ yếu là nghiên cứu như thế nào nhường chiến tranh vật cưỡi trở nên mạnh hơn. Còn có gieo trồng một chút chúng nó cần thiết thực vật đồ ăn. Mesa nói rõ lý do nói ra. Hiểu rõ, ta liền tới đây. Trần Binh nhìn một cái kia bản màu đen thư tịch. Thư tịch lên xuất hiện nhiệm vụ cũng là ngẫu nhiên. Cụ thể nhiệm vụ Mesa đoán chừng cũng không cách nào khống chế. Hắn liền không nói thêm gì nữa. Tạ ơn Mesa, ra tuần thú sư hiệp hội, liền hướng ngoài thành phía bắc trung tâm nghiên cứu đi đến. Trung tâm nghiên cứu khoảng cách dạ quang chi thành có tương đương khoảng cách xa. Trần Binh đi hơn nửa giờ mới đi đến. Khó trách hắn làm 100 cái nhiệm vụ, đi dạo không ít dã ngoại, cũng không thể phát hiện trung tâm nghiên cứu. Xuyên qua cửa vào sơn cốc, Trần Binh đi không bao lâu, liền thấy phía trước trong sơn cốc có một mảnh khu kiến trúc. To to nhỏ nhỏ kiến trúc có tầm 10 tòa, trong sơn cốc có không ít quái vật tại lắc lư, nhưng tại kiến trúc phía ngoài nhất, có cao cao hàng rào sắt vây quanh. Nhường quái vật vô phương xâm lấn vào bên trong. Trung tâm nghiên cứu cửa sắt có chuông cửa. Trần Binh đè xuống chuông cửa. Rất nhanh có một cái màu trắng quần áo lao động thanh niên đi ra. Mở ra cửa sắt, Trần Binh nói rõ ý đồ đến. Thanh niên liền mang theo Trần Binh đi vào một cái áo bào trắng lão đầu trước mặt. Người chính là hiệp hội phái tới giải quyết vấn đề người. Được rồi. Mặc kệ như thế nào, ngươi tận lực nghĩ biện pháp giải quyết đi. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là tìm một chút người qua đến giúp đỡ. Daru thêm thấy Trần Binh, một mình đến đây, hắn nhịn không được lông mày nhíu một cái. Daru thêm giáo thụ, không biết trung tâm nghiên cứu gặp vấn đề gì đâu. Trần Binh đánh giá bốn phía, hỏi, nơi này thoạt nhìn như là một cái cỡ nhỏ phòng thí nghiệm. Một bên một tấm bàn công tác lên để đó không ít pha lê dụng cụ. Vách tường bên cạnh lồng sắt bên trong giam giữ mấy cái tiểu động vật. Không phải vấn đề quá lớn. Tòa sơn cốc này gọi Nguyệt Hồ Sơn Cốc. Sâu trong thung lũng có một chỗ hồ nước. Nơi đó tụ cư lấy một đám Nguyệt Hồ. Chúng ta tại cửa vào sơn cốc phụ cận gieo trồng nghiên cứu. Cũng không đi trêu chọc những Nguyệt Hồ đó. Những năm gần đây một mực bình an vô sự, nhưng vài ngày trước trong đêm, Nguyệt Hồ vượt qua hàng rào sắt, xông tiến vào sở nghiên cứu bên trong, làm trọng thương hai tên nghiên cứu thành viên. Này chút thiên còn thỉnh thoảng tại trong đêm xâm lấn đến sở nghiên cứu bên trong. Chúng ta cẩn thận đề phòng, không có người bị thương nữa, nhưng tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Ta muốn mời ngươi bôi bỏ đi những Nguyệt Hồ đó, cam đoan sở nghiên cứu an toàn. Daru thêm giáo thụ gãi gãi có chút đầu tóc rối bời. Nói nhanh, ý tứ liền là cái giết quái nhiệm vụ. Được rồi, Daru thêm giáo thụ, sự tình giao cho ta đi. Giết quái nhiệm vụ đối Trần Binh mà nói là đơn giản nhất nhiệm vụ. Trần Binh tiếp nhiệm vụ, quay người liền ra trung tâm nghiên cứu. Không để ý trên đường quái vật, Trần Binh thay đổi biến sắc áo choàng, một đường hướng sâu trong thung lũng đi đến. Sơn cốc không phải rất lớn, Trần Binh đi đại khái sau 10 phút, liền thấy tối tăm nơi xa, xuất hiện một mảnh lóe nhàn nhạt sóng ánh sáng mặt hồ. Xuất ra kính viễn vọng, Trần Binh thấy được Daru thêm giáo thụ trong miệng cái kia một đám nguyệt hồ. Nguyệt hồ ngoại hình cùng bình thường hồ ly không có khác biệt quá lớn. Chỉ là lông tóc càng sạch sẽ yêu nhã một chút. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Có tầm một tháng cáo boss, chung quanh hồ nguyệt hồ số lượng có 160-170 cái. Dáng vẻ, tại này một đám nguyệt hồ bên trong, Trần Binh thấy được một con nguyệt hồ bị chúng tinh cùng nguyệt vây quanh. Chung quanh nguyệt hồ đối với nó đều là một mực cung kính thái độ. Này nguyệt hồ hình thể là bình thường nguyệt hồ gấp 3-4 lần. Đứng lên có thể cùng một con đại lang cẩu so sánh. Cái đuôi có 3 đầu nhiều. Có một cái 3 đuôi nguyệt hồ boss. Trần Binh chỉ là có chút ngoài ý muốn. Lùi bước vậy khẳng định là không thể nào. Tiến vào gia viên trò chơi cho tới bây giờ. Không tính thủ lĩnh cường đạo cùng triệu hoán mà đến tử vong tôi tớ. 3 đuôi nguyệt hồ boss là Trần Binh gặp phải thứ một cái quái vật boss. Trần Binh đẳng cấp đã là đến 39 cấp. Nếu là 3 đuôi nguyệt hồ boss đẳng cấp tại cấp 46 trở lên. Trần Binh giết 3 đuôi nguyệt hồ boss còn có thể gia tăng đế quốc dũng giả danh hiệu nhiệm vụ tiến. Độ, 3 đuôi nguyệt hồ chung quanh quái vật không tính rất nhiều. Trần Binh nhìn nơi xa một con lạc đàn nguyệt hồ. Lặng lẽ sờ lên, Trần Binh đi vào cái kia nguyệt hồ cừu hận phạm vi. Cái kia nguyệt hồ lúc này nhìn về phía Trần Binh, sau đó đánh tới, chạy vào một bên trong rừng cây nhỏ. Trần Binh mới bắt đầu cùng nguyệt hồ quần nhau. Bình thường nguyệt hồ cấp bậc là cấp 42. 3 đuôi nguyệt hồ đẳng cấp tại cấp 46 trở lên khả năng rất lớn. Nhìn bình thường nguyệt hồ thuộc tính số liệu, Trần Binh mừng rỡ, cấp 42 quái bình thường vật tự nhiên là vô phương đối Trần Binh cùng dũng giả Sly tạo thành uy. Hiếp, nguyệt hồ so đồng cấp quái bình thường vật mạnh một điểm. Nhưng vẫn là không cách nào cho Trần Binh tạo thành phiền phức. Bất quá, nguyệt hồ tại lượng máu chỉ còn lại có 30% lúc. Nó chỗ chán lại là xuất hiện một đạo loan nguyệt điểm lấm tấm. Ánh trăng rơi vào này điểm lấm tấm bên trên, nguyệt hồ thuộc tính rõ ràng gia tăng không ít, còn có thể mượn nhờ mặt trăng lực lượng. Xem ra muốn giết nguyệt hồ quái vật cùng boss, tốt nhất là tại ban ngày. Bình thường nguyệt hồ đều có này loại năng lực, 3 đuôi nguyệt hồ lại càng không cần phải nói. Liên tưởng đến nguyệt hồ đều là ban đêm mới chạy đến trung tâm nghiên cứu. Trần Binh quyết định tới trước sơn cốc địa phương khác giết điểm quái vật luyện cấp. Chờ ban ngày lại cùng nguyệt hồ đại chiến một trận, tìm một chỗ sơ cọ gấu điểm nảy sinh mới. Trần Binh kêu lên dũng giả Sly cùng Ainana. Tại giết chết một đám sơ cọ gấu về sau, Trần Binh triệu hoán trùng sau tới thôn phệ quái vật thi thể. Có Zoe bồi chơi, trùng sau tâm tình thoạt nhìn không sai. Ít nhất Trần Binh thuận lợi triệu hoán nó tới. Triệu hoán tới về sau, trùng sau cũng không để ý tới Trần Binh. Thấy một chỗ sơ cọ gấu thi thể, rất thẳng thắn nhào tới. Vô số cỗ cao hơn 2 mét sơ cọ gấu thi thể biến mất tại trong miệng của nó. Sơ cọ gấu quái vật đẳng cấp tại cấp 42 tả hữu. Trần Binh một mực chú ý đến ký sinh ong chúa năng lượng tình huống. Tại trùng sau nuốt hơn 100 cỗ sơ cọ gấu thi thể về sau. Chứa đựng năng lượng rốt cục tăng lên một điểm. Triệu hoán trùng sau tới cần phải hao phí một điểm năng lượng. Hiện tại mới xem như hồi vốn. Nghĩ hàng loạt thu hoạch được năng lượng rõ ràng không dễ dàng. Một đêm thời gian trôi qua. Trần Binh toàn lực giết quái. Kinh nghiệm gia tăng đến 39 cấp 80%. Mà dũng giả Sly đẳng cấp thì là đến cấp 40. Trần Binh không nghĩ quá nhanh thăng cấp. Nắm kinh nghiệm đều là sắp xếp cho dũng giả Sly. Để nó trước thăng cấp. Ký sinh ông chúa năng lượng thì là tăng lên 17 giờ. So Trần Binh dự liệu muốn ít không ít. Nguyên nhân là trùng sau tại hàng loạt thôn phệ cùng một loại quái vật thi thể về sau. Càng về sau, gia tăng một điểm năng lượng cần quái vật thi thể thì càng nhiều. Đương nhiên, nguyên nhân cũng có thể là trùng sau mệt mỏi, chuyển hóa hiệu suất biến thấp. Cái này cần Trần Binh về sau lại tiến hành xác nhận. Thấy sắc trời đã sáng lên, Trần Binh lần nữa hướng Nguyệt Hồ quái vật chỗ hồ nước đi qua. Lên, Trần Binh cũng không có ý định từng con tới, hướng trên mặt đất đâm cái hiến tế đồ đằng chủ, liền để dũng giả Sly đi lên dụ quái. Dũng giả Sly lúc này thuần thục hướng bên hồ cái kia một đám Nguyệt Hồ bay đi. Trong chớp mắt liền kéo mấy chục tháng cáo quái vật. Rất tốt, ba đuôi Nguyệt Hồ không có tới. Nguyệt Hồ quái vật đều là tại chung quanh hồ. Lần lượt xuất hiện giết chết khả năng không lớn, mà lại ba đuôi Nguyệt Hồ boss ngay tại không phải quá xa xa. Nó có thể hay không trước tiên ra tay, quyết định Trần Binh muốn ứng đối ra sao. Một đám Nguyệt Hồ bị dũng giả Sly kéo cừu hận. Ba đuôi Nguyệt Hồ chỉ là nhìn một cái, cũng không đến. Trần Binh lập tức mừng rỡ. Ba đuôi Nguyệt Hồ không đến, sự tình liền dễ làm nhiều. Giống, dũng giả Sly một hơi kéo hơn 53 đuôi Nguyệt Hồ. Sau đó Thái Sơn áp đỉnh, kiếm nhận phong bạo cùng pixel hạt oanh tạc ba cái kỹ năng hạ xuống. Lập tức hơn nửa tháng cáo bị miểu sát. Trần Binh cùng Ainana lại ra tay giúp đỡ, tàn huyết hơn 20 cái, cũng là chớp mắt bị giết, cùng Trần Binh dự liệu một dạng. Tại ban ngày, Nguyệt Hồ quái vật vô phương mượn nhờ ánh trăng lực lượng. Dù cho tàn huyết, trạng thái cũng không biến hóa, 160-70 Nguyệt Hồ, chớp mắt liền chết 1/5. Trần Binh chuẩn bị nhường dũng giả Sly kỹ năng để nguội về sau. Lại lập lại chiêu cũ, đi kéo nhóm thứ hai Nguyệt Hồ, nhưng ở mấy chục Nguyệt Hồ bị giết trong nháy mắt, Trần Binh lại là thấy cái kia nằm sấp trên đồng cỏ ba đuôi Nguyệt Hồ mãnh liệt đứng lên. Trần Binh trong lòng giật mình, thầm kêu hỏng bét, thấy ba đuôi Nguyệt Hồ có thể muốn ra tay rồi. Ngao ngao gào, ba đuôi Nguyệt Hồ trầm giọng gào gào kêu vài tiếng. Chung quanh Nguyệt Hồ tại nó kêu gào tiếng dưới, tất cả đều là đứng lên. Trần Binh vội vàng lui lại, nghĩ kéo dài khoảng cách, nhưng nháy mắt sau đó, Trần Binh không khỏi trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy hơn 100 Nguyệt Hồ, tại ba đuôi Nguyệt Hồ boss dẫn đầu dưới, quay người thật nhanh hướng sơn cốc chỗ càng sâu chạy đi. Ba đuôi Nguyệt Hồ boss mang theo nó còn lại hơn 100 tiểu đệ. Chạy trốn, đây là cái gì tình huống? Ngươi không phải boss sao? Tốt xấu cũng đánh một thoáng, đánh không lại lại chạy đường cũng không muộn a. Trần Binh một mặt mộng bức, dạng này boss thật sự là thêm kiến thức. Chẳng lẽ này ba đuôi Nguyệt Hồ kỳ thật rất yếu? Muốn là như thế này, liền càng không thể bỏ qua chúng nó. Trần Binh lập tức mang theo dũng giả Sly cùng Ainana đuổi tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.